Chương 870, điều chỉnh thứ tự. Không thể không nói, những người này xuất hiện, nhất thời làm cho cả tỉ thí trận bầu không khí đều trở nên khẩn trương, thậm chí liền Tu Hoa phu phụ đều là mặt lộ vẻ ngưng trọng. Chỉ có Huyền Khiếu hóa thành đại cẩu, chính là vẫn nằm ở chỗ này, hai mắt nhắm nghiền, căn bản đều không đi nhìn Thiên Cơ Tông cùng Thương Long Tông người. Đang lúc này, từ đầu đến cuối thóng xuống màu đồng nguyên trên bảng, bỗng nhiên sáng lên một đạo hào quang lóa mắt, ngay sau đó, mỗi một cái tên bắt đầu theo thứ tự xuất hiện. Đây là tứ cấp tinh quan tỉ thí, sắp bắt đầu tín hiệu, cũng vừa vặn đem kia ngưng trọng bầu không khí hóa cởi ra. Tu Hoa lại lần nữa lộ ra tươi cười, cười híp mắt kéo Quân Mạch Ly tay ngồi xuống, mà Thiên Cơ Tông cùng Thương Long Tông người cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Hiển nhiên, bọn họ cho dù có gan trời, cũng tuyệt đối không dám quấy nhiễu đến nguyên bảng tỉ thí tiến hành, tất cả cũng chờ đến tỉ thí sau khi kết thúc lại nói. Rốt cuộc, nguyên trên bảng nó tên hắn tất cả đều phai nhạt xuống. Cuối cùng chỉ có hai cái danh tự vẫn lóe lên quang mang, Mệnh Cờ Tông cùng Huyền Pháp Cửa. Mệnh Cờ Tông muốn làm vì tứ cấp tinh quan bên trong, thứ một cái ra trận thế lực. Đây cũng là mọi người trong dự liệu sự tình, bởi vì tỉ thí thứ tự, phần lớn là căn cứ vào lần trước tỉ thí thứ tự xếp hạng đến quyết định, lần trước bài danh càng thấp, như vậy lên trước trận có khả năng lại càng lớn. Kỳ thực dựa theo Tu Hoa bọn họ ý nghĩ, là hy vọng đem Mệnh Cờ Tông tỉ thí tận lực lui về phía sau kéo, lời như vậy. Chỉ ít có thể vì không biết có thể xuất hiện hay không Tần Tinh, tranh thủ thêm một chút thời gian. Chỉ là hiện tại nếu nguyên trên bảng đã sáng lên danh sách, như vậy dĩ nhiên là không cách nào sửa lại. Cùng lúc đó, Huyền Pháp Cửa bên kia đã có người leo lên tỉ thí chiếc, đưa tay chỉ một cái Quân Mạch Ly nói, Quân Mạch Ly, hôm nay ta Huyền Pháp Cửa liền một mình ta tham gia, chỉ cần các người có thể thắng ta, vậy cho dù ta Huyền Pháp Cửa thua. Đi lên chi nhân, hiển nhiên chính là Hứa Ngang. Cái này để cho đấu tinh môn phá một số lớn tài sản Hứa Ngang, vậy mà xuất hiện lần nữa. Hơn nữa, cùng hai ngày trước khi hắn biết được Tu Hoa phu phụ thân phận sau đó biểu hiện ra loại kia bàng hoàng so sánh, hôm nay hắn, hăm hở, không ai bị nổi. Không cần phải nói, nhất định là Thiên Cơ Tông hoặc là Thương Long Tông, âm thầm đưa hắn chỗ tốt gì. Hôm nay Hứa Ngang chỉ mặt gọi tên muốn Quân Mạch Ly ra sân, tất nhiên cũng là được người sai xử. Tu Hoa mặt đầy khinh thường nhìn lướt qua Hứa Ngang. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái Quân Mạch Ly mờ u bàn tay nói, muội muội đừng sợ, đi thôi, yên tâm, tỷ tỷ tại đây cho ngươi chỗ dựa. Quân Mạch Ly tự nhiên cười nói, ta không sợ. Nàng là thật không sợ rồi, bởi vì nàng rất rõ ràng, mình không phải là Hứa Ngang đối thủ, như vậy tiếp theo, mình liền phải làm cho tốt tự sát chuẩn bị. Nàng cũng không có cái gì không yên lòng chuyện, đương nhiên, duy nhất tiếc nuối, chính là cuối cùng không có chờ được hắn xuất hiện. Ngay tại Quân Mạch Ly đứng dậy, chuẩn bị bước lên tỉ thí trước thời điểm, bỗng nhiên, nguyên trên bảng, Mệnh Cờ Tông cùng Huyền Pháp Cửa danh tự lấp lóe quang mang, vậy mà đồng loạt phai nhạt xuống. Thay vào đó, dĩ nhiên là mặt khác hai cái tông phái danh tự sáng lên. Đột nhiên này một màn, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là đầu óc mơ hồ, không biết đáy chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thương Như Lâm cùng cô Trường Sinh và người khác ánh mắt, cũng là không ngừng hướng về Tu Hoa phu phụ nhìn tới. Khi bọn hắn nghĩ đến, có phải hay không Tu Hoa phu phụ âm thầm dở trò gì, từ đó làm cho rồi tình huống như vậy xuất hiện, bất quá đây cũng khả năng không lớn. Mặc dù nói tỉ thí thứ tự xuất trận hẳn là có thể can dự, nhưng chỉ có bản nguyên tam thánh cùng trái phải nhị sứ có thể làm được, bọn họ có thể không tin, Tu Hoa phu phụ có thể có lớn như vậy mặt mũi, vậy mà thuyết phục đây năm vị cao cao tại thượng tồn tại. Đang lúc này, màu đồng nguyên bảng bên cạnh trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một người, cất cao giọng nói, phụng mệnh tả sứ chi mệnh, điều chỉnh thứ tự xuất trận. Mệnh Cờ Tông cùng Huyền Pháp Cửa trong lúc đó tỉ thí, thay đổi đến tổ thứ tư cuối cùng tiến hành. Hiện tại, nguyên bảng trên sáng lên đặt tên lưỡng đại tông phái, mau leo lên tỉ thí chiếc. Nhìn thấy cái người này, Tu Hoa cùng Ngọc Thụ phu phụ hai người lặng lẽ liếc nhau một cái, cũng thế trong mắt đều có hiểu ra chi sắc. Cái người này, bọn họ nhận biết, chính là Thánh Thành 10 tông một trong Cố gia đại công tử, Cố Minh Sinh. Cố Minh Sinh đột nhiên xuất hiện, hơn nữa tuyên bố là căn cứ vào tả sứ mệnh lệnh, điều chỉnh tỉ thí thứ tự xuất trận. Những người khác tự nhiên không dám có bất kỳ dị nghị gì. Bất quá, Thương Như Lâm và người khác chính là nghi ngờ trong lòng nổi lên, chẳng lẽ nói Cố gia cùng tả sứ, cũng trong bóng tối giúp đỡ Mệnh Cờ Tông. Rất nhanh, bọn họ liền biết rõ mình nghi hoặc là vô cùng có khả năng, bởi vì Cố Minh Sinh tại tuyên bố xong rồi tả sứ mệnh lệnh sau đó, rơi xuống từ trên không, trực tiếp liền rơi vào Tu Hoa phu phụ bên người. Đang cùng Huyền Khiếu, Tu Hoa phu phụ và người khác gặp qua sau đó, Cố Minh Sinh mới xoay đầu lại, hướng về phía Thương Như Lâm và người khác nhàn nhạt gật đầu một cái, xem như đánh rồi chú ý. Lần này, Thương Như Lâm và người khác tâm, nhất thời đều lạnh một nửa. Thú Vương Tông cùng Hoa tộc bọn họ có thể không sợ hãi, thậm thậm chí Cố gia bọn họ cũng có thể không sợ hãi, nhưng mà tả sứ, bọn họ lại không thể không sợ hãi. Tả sứ đại biểu là bản nguyên tam thánh. Hôm nay Cố Minh Sinh đến truyền đạt tả sứ mệnh lệnh, đây chẳng phải là nói tả sứ cũng đang giúp mệnh cờ tông, giúp đỡ cái kia thiên tần. Không đợi Cố Minh Sinh ngồi xuống, bỗng nhiên lại có thanh âm vang lên nói, tại đây thật náo nhiệt a, không biết có người hay không chịu quá trớn thiện tâm, tìm lão phu cho hắn đoán một quẻ, cũng để cho lão phu phát mở hàng a. Một cái đầu mang xanh khăn, trên người mặc áo đen, cằm bên trên giữ lại một đống râu dê nam tử trung niên, cầm trong tay một bên viết tính vào lần thiên ba chữ to cờ hiệu, mặt tươi cười xuất hiện ở tất cả mọi người phía trước. Thần toán tử tiền bối, Thiên Cơ Tông tứ đại trưởng lão, nhìn người nọ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đồng thời đứng dậy, vội vàng tiến lên chào đón, mà Thương Như Lâm mấy người cũng vậy đứng dậy hành lễ. Quen thuộc hóa trang, quen thuộc xưng hô, tự nhiên, đây chính là ban đầu tại Tinh Vẫn Chi Khư trong, đi theo Tần Tinh cùng Cố Minh Sinh bọn họ cùng nhau vị kia thần toán tử, đến từ Mệnh Sư Minh. Thần toán tử cũng không khách khí, bệ vệ bị mọi người nhất bái, sau đó ngồi xuống nói, chư vị không cần phải để ý đến ta, lão phu thân là ngoại vực chi nhân, hôm nay lại là không mời mà tới, vì chẳng qua chỉ là xem náo nhiệt một chút mà thôi. Nhìn thấy thần toán tử, Cố Minh Sinh sắc mặt tuy rằng không thay đổi, nhưng mà trong mắt chính là lóe lên vẻ ngưng trọng. Ngọc Thụ phu phụ càng phải như vậy, bọn họ chính là tận mắt chứng kiến qua thần toán tử lợi hại, quan trọng hơn là, thần toán tử sau lưng, có đến một cái liền bản nguyên tam thánh đều muốn kiêng kỵ Mệnh Sư Minh. Thần toán tử cùng Tần Tinh, là địch không phải bạn, hôm nay càng là cùng người Thiên Cơ Tông ngồi chung một chỗ, cái này tỏ rõ là muốn quản chuyện hôm nay. Tu Hoa cười khổ truyền âm cho Cố Minh Sinh nói, Cố huynh, tả sứ nhất định là đứng tại chúng ta bên này đi. Cố Minh Sinh khẽ lắc đầu một cái nói, ta chỉ là cùng tả sứ nói, Thiên huynh sẽ chạy về tham gia nguyên bảng tỉ thí, mà tả sứ đối với Thiên huynh, từ đầu đến cuối có đến nồng hậu hứng thú, cho nên tả sứ mới đem so với thử thứ tự đổi cho nhau, chỉ là ngay cả ta cũng không biết, tả sứ đối với Thiên huynh hứng thú, chính là tốt, vẫn là hỏng. Nghe được Cố Minh Sinh trả lời, Tu Hoa thần sắc không nén nổi sửng sốt một chút. Mặc dù mình bên này hôm nay thêm một cái Cố gia, nhưng mà bên kia chính là có Thánh Thành Hai Tông, còn có Mệnh Sư Minh, thậm chí còn có thể cộng thêm một cái tả sứ. Song phương thực lực chênh lệch, quả thực quá lớn, quá lớn. Cố Minh Sinh bất động thanh sắc ngồi xuống, đối với Tu Hoa phu phụ truyền âm nói, theo ta được biết, Hiên Viên tộc cùng Tinh Quang Tông, cũng cùng bọn họ là cùng nhau. Chuyện hôm nay, trừ phi Thiên Huynh có thể xuất hiện, nếu không, khó. Những lời này, xem như triệt để đem Tu Hoa phu phụ trong lòng hy vọng đánh nát. Thánh Thành Tứ Tông, cộng thêm tả sứ cùng Mệnh Sư Minh, cường đại như vậy đội hình, sợ rằng chỉ có bản nguyên tam thánh ra mặt, mới có thể chống lại. Đúng như Cố Minh Sinh từng nói, hôm nay mình cùng người khác muốn bảo vệ Mệnh Cờ Tông, muốn bảo vệ quân Mạch Ly, khó. Chương 871, ba cái đặc thù. Cố Minh Sinh mang đến tả sứ mệnh lệnh, vậy mà lần đầu tiên sửa lại tỉ thí thứ tự, cái này khiến cho dù là những cái kia không rõ chân tướng chi nhân, cũng rốt cuộc ý thức được, mục đích làm như vậy, có phải là vì cho Mệnh Cờ Tông cùng Huyền Pháp Cửa tranh thủ nhiều thời gian hơn, tự nhiên, là đang chờ người. Chờ là ai, chỉ có thể là Huyền Pháp Cửa hoặc là Mệnh Cờ Tông người, dù sao sửa đổi chính là bọn hắn hai cái tông phái tỉ thí thứ tự. Huyền Pháp môn nhân sao? Không có khả năng, Huyền Pháp Cửa tuy rằng cũng là thuộc về tứ cấp tinh quan, nhưng mà thực lực tổng thể, so với Mệnh Cờ Tông đến, chính là mạnh không chỉ nhất tinh nửa điểm, đối phó Mệnh Cờ Tông là dư sức có thừa. Nếu không phải đợi Huyền Pháp môn nhân, như vậy chỉ có thể là đợi Mệnh Cờ Tông người. Rốt cuộc, từ một vị xem cuộc chiến chi nhân trong miệng thốt ra rồi một cái tên, Thiên Tần. Bọn họ nhất định là tại chờ Thiên Tần, người này phi thường may mắn, hơn 2 năm lúc trước, chẳng những chính mắt thấy Tần Tinh lật tung trời Cơ Tông cửa tiệm một màn kia, hơn nữa cũng tận mắt nhìn thấy Tần Tinh cùng Cô Trường Sinh bọn họ dắt tay nhau ly khai một màn kia. Vào giờ phút này, kết hợp trong mấy ngày này, Thánh Thành bên trong truyền sôi sùng sục những lời đồn đãi kia chuyện nhảm, tự nhiên để cho hắn rất dễ dàng đoán được, tả sứ phải đợi người, chính là Thiên Tần. Cũng có không từng nghe nói qua Thiên Tần cái tên này người, hôm nay nghe được người này như thế như đinh đóng cột lời nói, không nén nổi bu lại hỏi, huynh đài, Thiên Tần là ai? Nói cho chúng ta một chút thôi. Người này ngược lại cũng không suy đoán, lập tức mở miệng nói, Thiên Tần, nói đến hắn đến, chính là một cái cực lớn không tốt người. Chỉ là chỉ chốc lát sau, đây trên trời dưới đất, đã không ai không biết Thiên Tần, không ai không biết liên quan tới Thiên Tần sự tích. Huynh đài, người gặp qua Thiên Tần sao? Hắn dáng dấp ra sao? Đương nhiên từng thấy, hơn nữa hắn rất tốt nhận, bất kể là các ngươi ai nhìn thấy, khẳng định đều có thể một cái nhận ra, bởi vì, hắn có ba cái hết sức rõ ràng đặc thù. Kia ba cái đặc thù. Thứ nhất, toàn thân áo trắng. Thứ hai, tóc đen đầy đầu bên trong, có đến một túm trắng chói mắt sắc.

một đầu theo gió cao cao vung lên tóc dài màu đen bên trong, có đến một túm trắng chói mắt sắc, còn có trên gương mặt thanh tú kia phảng phất mãi mãi chưa từng biến hóa bao giờ yên lặng. Rốt cuộc đã tới, nhìn đến cái này thân ảnh màu trắng, Cố Minh Sinh đặt mông ngã ngồi ở trên mặt ghế, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm thì thầm. Rốt cuộc đã tới, Tu Hoa phu phụ lau đi đầu đầy mồ hôi, mặt đầy cười khổ. Thực sự là, hắn, Tố Vân hai mắt lờ mà lờ mờ, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú cái này thân ảnh màu trắng, đã sớm yên lặng như nước trái tim, ngay lúc này lại là không bị khống chế điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Là hắn, Cô Trường Sinh sắc mặt âm trầm, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, trong miệng gian nan phun ra hai chữ. Thương Như Lâm mặc dù không có mở miệng, nhưng mà thần sắc cũng là trở nên bộc phát âm trầm, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, liền bằng vào cái này bóng người màu trắng vừa mới kia lấy vô tận tinh khí hóa thành cái kia tinh khí cự long, liền đủ để chứng minh, thực lực đối phương, so với ban đầu đến, lại có tăng lên cực lớn. Thương Hữu Hậu trong mắt, lộ ra một không che giấu chút nào vẻ ghen ghét, hai tay đều là cầm thật chặt, ánh mắt không ngừng tại thân ảnh màu trắng cùng Tố Vân thân bên trên qua lại lướt qua. Thần Toán Tử ngón tay, không ngừng tại mình mặt cờ hiệu này qua lại vuốt ve, chau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Một khắc này, trên trời dưới đất, toàn bộ thánh thành, thậm chí toàn bộ bản nguyên tinh vực, toàn bộ tu sĩ, toàn bộ sinh linh ánh mắt, toàn bộ đều tập trung ở cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh màu trắng bên trên. Thậm chí ngay cả Huyền Khiếu biến thành cái kia từ xuất hiện liền nằm trên đất giả vờ ngủ đại hoàng cẩu, cũng là rốt cuộc mở mắt, ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua cái này thân ảnh màu trắng, trong hai mắt lóe lên vẻ kinh dị. Ba cái đặc thù, liền, chính là hắn. Một người tu sĩ gian nan nuốt nước miếng một cái, từ trong hàm răng cố ra mấy chữ này đến. Tuy rằng hắn không nói ra Bạch Y thân ảnh đến tột cùng là ai, nhưng mà kia cực kỳ rõ ràng, để cho người một cái là có thể phân biệt ra được ba cái đặc thù, chính là để cho tất cả mọi người tại chỗ đều biết được rồi thân phận đối phương. Cái này tại hơn 2 năm lúc trước, đột nhiên xuất hiện ở bên trong tòa thánh thành, một tay lật tung Thiên Cơ Tông, hơn nữa đem Thiên Cơ Tông cùng Mệnh Sư Minh đều không để vào mắt người trẻ tuổi, tại thời khắc 2 năm sau đó, xuất hiện lần nữa. Hơn nữa, lần này, hắn ra sân càng thêm chấn động, càng thêm bá đạo. Tần Tinh, đến rồi. Tại Quân Mạch Ly sắp lần nữa tự sát một sát na kia, Tần Tinh rốt cuộc chạy tới thánh thành, hơn nữa đã định tinh chi lực, cố định Quân Mạch Ly thân thể, cuối cùng cũng bảo vệ Quân Mạch Ly mệnh. Khi ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung ở trên thân Tần Tinh thời điểm, Tần Tinh ánh mắt lại chỉ là dừng lại ở Quân Mạch Ly trên thân. Cái này tuy rằng bị cố định thân hình, nhưng mà trên mặt nước mắt lại ngăn không được đang không ngừng lăn xuống nữ tử. Bước ra một bước, khắp trời uy áp biến mất, Tần Tinh cũng đã trực tiếp đứng ở Quân Mạch Ly phía trước, vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm Quân Mạch Ly cái kia sắp tới gần bụng bàn tay, chậm rãi kéo ra ra. Tiếp đó, Tần Tinh ở trên không trong tùy ý vung tay lên, kia bầu trời màu máu dây leo, còn có lượng cái mệnh vận chi luân, cũng là nhất thời tan biến không còn dấu tích, mà Quân Mạch Ly thân hình tại khẽ run lên sau đó, lần nữa khôi phục tự do. Nhìn trước mắt tấm này nước mắt như mưa mỹ lệ dung nhan, Tần Tinh trong lòng có thâm sâu áy náy, nếu như mình trễ nữa đến chốc lát, như vậy sợ rằng liền sẽ không còn gặp lại được. Chỉ là, áy náy quy áy náy, Tần Tinh tính cách, chính là để cho hắn nói không ra lời áy náy lời nói, chỉ là nhẹ giọng nói, đi xuống đi. Có ta ở đây, Mệnh Cờ Tông không biết biến mất, các người bất luận người nào cũng sẽ không có chuyện. Ừ, Quân Mạch Ly mang theo nước mắt, cười dùng sức nhẹ gật đầu, thậm chí đều không có nói thêm một chữ nữa, chỉ là dùng tràn đầy dịu dàng ánh mắt, liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh, liền xoay người, hướng về đài tỷ thí hạ đi tới. Nhưng mà, đang lúc này, sau lưng Tần Tinh bỗng nhiên truyền đến Hứa Ngang kia thanh âm thở hổn hển, chờ đã, chấp pháp giả đâu, cái người này phá hư tỷ thí quy củ, hẳn đem hắn bắt lấy. Xoạt xoạt xoạt, năm đạo tiếng xé gió truyền đến, tại Tần Tinh bên cạnh, đã xuất hiện 5 người quần áo đen, chính là thánh thành chấp pháp giả. Người cầm đầu, đi đến Tần Tinh phía trước, trầm giọng nói, vị đạo hữu này, người xác thực phá hư tỷ thí quy củ, đi theo chúng ta một chuyến đi. 5 người này thực lực ngược lại không cao, nhưng mà bọn họ nếu thân là chấp pháp giả, đại biểu, chính là bản nguyên tam thành ý chí, cho nên bất luận người nào đối với bọn hắn mà nói, căn bản đều không dám chống lại. Tần Tinh xoay người lại, nhìn đến 5 tên chấp pháp giả, trên mặt không có một chút thần sắc biến hóa, yên lặng gật gật đầu nói, được. Dứt tiếng, Tần Tinh bàn tay đột nhiên nâng lên, liền nghe được bát một tiếng giòn vang. 5 tên chấp pháp giả sau lưng, mặt kia trên đang mang theo dương dương đắc ý chi sắc Hứa Ngang, cả người hướng theo tiếng này vang lên giòn giã, nhất thời bay lên thật cao, ở trên không trong xẹt qua một cái cực kỳ mỹ lệ đường vòng cung sau đó, lại lần nữa té xuống đất. Máu tươi từ hắn thất khiếu bên trong ồ ồ tuôn trào, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng, thậm chí tất cả mọi thứ, đều đã bị chấn nát thành hư vô. Nằm trên đất, Hứa Ngang tựa như cùng một con cá chết một dạng, trợn to cặp mắt mình, trên mặt trong mắt tất cả đều là vẻ chấn động, chết không nhắm mắt. Hiển nhiên, hắn căn bản là không thể nào tin nổi, ngay trước chấp pháp giả mặt, ngay trước đây mấy trăm vạn, mấy chục triệu tu sĩ mặt, Tần Tinh vậy mà còn dám ra tay với chính mình. Tất cả mọi người cũng đều là toàn bộ ngây ngẩn cả người. Tần Tinh một tát này, thoạt nhìn đánh là Hứa Ngang, nhưng mà trên thực tế, tương đương chính là đánh vào năm tên chấp pháp giả, đánh vào bản nguyên tam thánh trên mặt. Bản nguyên tinh vực xuất hiện đến nay, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình như vậy. Trong lúc nhất thời, năm tên chấp pháp giả đều là mộc lập tại chỗ, không biết nên xử trí như thế nào rồi. Ngược lại thì Tần Tinh chậm rãi thu bàn tay về, hướng về phía năm người nói, ngược lại đã phá hư, kia không ngại liền vỡ hỏng càng triệt để hơn điểm, tại hạ mệnh cờ tông Thiên Tần, cuộc tỷ thí này, mệnh cờ tông ta, nhận thua. Sau khi nói xong, Tần Tinh thản nhiên đi xuống đài tỷ thí. Chương 874, một chút giáo huấn. Nhìn đến Tần Tinh bóng lưng rời đi, năm tên chấp pháp giả thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Tuy rằng bọn họ rất muốn đem cái này hoàn toàn không có đem mình cùng người khác, thậm chí không có đem bản nguyên tam thánh coi ra gì ra hỏa cho dẫn đi, nhưng là bây giờ, di căn bản tìm không được dẫn đi lý do. Xác thực, Tần Tinh phá hư quy củ, nhưng mà hắn nếu thân là mệnh cờ tông người, hơn nữa còn chủ động thừa nhận mệnh cờ tông trong tỷ thí thất bại, như vậy đã đợi ngay sau đó đón nhận trừng phạt. Cũng không thể bởi vì hắn thái độ cuồng vọng, liền đem hắn bắt lấy đi. Bất quá, bất kể nói thế nào, Tần Tinh động tác này, đặc biệt là một cái tát đập chết Hứa Ngang hành vi, vẫn là để cho trong lòng tất cả mọi người đều là chấn động không thôi. Ít nhất, ở đây trong những người này, cho dù là Thương Như Lâm cùng cô Trường Sinh bọn họ, cũng lại không có một người, dám giống như Tần Tinh làm như vậy. Tự nhiên, cái này lại để bọn hắn nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt, cũng là hoặc nhiều hoặc ít nhiều hơn vẻ sợ hãi. Bởi vì, cái này căn bản là một người điên a. Trong mọi người, duy chỉ có Tố Vân nhìn về phía Tần Tinh ánh mắt chính là tràn đầy cảm khái, đối với Tần Tinh điên cuồng, nàng đã sớm thấu hiểu rất rõ rồi. Đây mới là Tần Tinh, một cái không hơn không kém, làm theo ý mình kẻ điên. Tần Tinh vừa hướng đến đài tỷ thí hạ đi tới, một bên đã bình ổn tĩnh ánh mắt nhìn chung quanh xung quanh một vòng, đặc biệt là nhìn thấy kia từng cái khuôn mặt quen thuộc thì, trong lòng đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Đi thẳng tới Tu Hoa Ngọc Thụ phu phụ bên cạnh, Tần Tinh hai tay ôm quyền, hướng về phía hai người thi lễ nói, đa tạ. Tu Hoa cười lắc đầu nói, Thiên Huynh nói quá lời, nên nói cảm ơn, hẳn đúng là chúng ta. Vợ chồng bọn họ bị Tần Tinh ân cứu mạng cùng tặng bảo thuộc về Huệ, vốn là muốn báo đáp Tần Tinh, chính là lại cơ hồ không có giúp được gì. Tần Tinh vừa hướng Cố Minh Sinh gật đầu một cái, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía nằm trên đất cái kia đã lại lần nữa nhắm mắt lại Đại Hoàng Cẩu, đồng dạng ôm quyền thi lễ nói, đa tạ. Đại Hoàng Cẩu không để ý tới hắn. Tuy rằng, Tần Tinh cũng không biết đầu này Đại Hoàng Cẩu chính là hắn đã từng dùng để khích lệ Chu Đại Lượng thú nhân khuyển khiếu, nhưng mà ngay mới vừa rồi, năm tên chấp pháp giả xuất hiện sau đó, chính là đầu này Đại Hoàng Cẩu đột nhiên truyền âm cho hắn, nói cho hắn biết chỉ muốn thừa nhận mình là mệnh cờ tông người, sau đó mở miệng nữa nhận thua, như vậy phá làm hư quy củ tội, coi như xóa bỏ. Vì vậy mà, Tần Tinh đương nhiên cũng muốn nói với hắn cảm tạ. Chỉ có điều, khuyển khiếu có thể không có nhắc nhở Tần Tinh, muốn hắn đem quy củ phá hư càng thêm triệt để. Đang lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến Thương Có Tài cười to thanh âm, ha ha, xem náo nhiệt xong, mệnh cờ tông cũng thất bại, lần này, lão thiên cũng không giúp được bọn hắn rồi. Tần Tinh chuyển thân, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy Thương Có Tài và người khác đều là mặt lộ vẻ đắc ý, tràn đầy khiêu khích nhìn đến Tần Tinh. Bọn họ lúc này, mới thật sự là như chút được gánh nặng. Bởi vì ngay trước mặt nhiều người như vậy, Tần Tinh chẳng những nói ra hắn là mệnh cờ tông người, hơn nữa chính miệng thừa nhận mệnh cờ tông tại trong tỷ thí thất bại, điều này cũng làm cho có nghĩa là chuyện hôm nay đã thành định cục. Tần Tinh cùng toàn bộ đệ tử mệnh cờ tông sẽ lập tức bị nhốt lại. Có lẽ Tu Hoa phu phụ có thể đem cái khác đệ tử mệnh cờ tông cho bảo đảm ra, nhưng mà Quân Mạch Ly với tư cách mệnh cờ tông tông chủ, còn có Tần Tinh, tại Thương Như Lâm và người khác cố ý trông coi phía dưới, căn bản không có khả năng có khôi phục tự do khả năng. Về phần Hứa Ngang chết, bọn họ lại hoàn toàn không có để ở trong lòng, một con kiến chết rồi, có cái gì tốt để ý tới. Cố Minh Sinh cùng Tu Hoa phu phụ đám người trên mặt thần sắc, nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì Thương Như Lâm bọn họ nói là sự thật. Tuy rằng Tần Tinh đã trở về, nhưng mà cuối cùng vẫn chậm một bước. Bởi vì hắn đã đại biểu mệnh cờ tông mở miệng nhận thua. Hắn giúp đỡ Quân Mạch Ly, chính là không cứu được mệnh cờ tông. Hiện tại, đừng nói bọn họ, cho dù là Huyền Khiếu cùng Hoa tộc tộc trưởng mở miệng, cũng không giữ được Tần Tinh cùng Quân Mạch Ly rồi. Trừ phi, là bản nguyên Tam Thánh tự mình đổi giọng. Chỉ là, điều này có thể sao? Bản nguyên Tam Thánh lại bởi vì một cái tần tinh, hoặc là bởi vì làm một cái quân mạch ly, mà thay đổi chính bọn hắn tự mình chế định, hơn nữa đã kéo dài vô số năm quy củ không? Rất hiển nhiên, không có khả năng. Lúc này, Thương Như Lâm cùng cô Trường Sinh và người khác đều đã đứng lên, tỉ thí nếu đã kết thúc, đại cục đã định, như vậy bọn họ tự nhiên không cần lại tiếp tục ở nơi này ở lại. Cô Trường Sinh càng là tràn đầy khiêu khích nhìn đến Tần Tinh nói, Thiên Tần, ngươi hết có thể yên tâm, ngươi bây giờ còn chưa chết, nhưng mà quân mạch ly, coi như không giữ được, ta sẽ ngay trước mặt ngươi, giết nàng. Ta muốn cho ngươi, để cho tất cả mọi người biết, đắc tội Thiên Cơ Tông ta kết cục. Lời nói này, cô Trường Sinh cũng không có lấy truyền âm phương thức nói ra, mà là cố ý nói rất lớn tiếng. Hiển nhiên, tại Tần Tinh bị bắt đã thành chắc chắn dưới tình huống, với tư cách Thiên Cơ Tông trưởng lão, hắn cũng hoàn toàn không cần phải nữa có bất kỳ cố kỵ gì. Hướng theo cô Trường Sinh dứt tiếng, Thương Hữu Hậu bỗng nhiên dâm mở miệng cười nói, cô trưởng lão, nếu mà ngươi cứ như vậy giết quân mạch ly, thật là khá là đáng tiếc, nàng khẳng định còn chưa có thử qua mây mưa chi hoan, không bằng tại giết nàng lúc trước hết để cho tiểu chất ta hưởng thụ một chút đi. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, Thương Hữu Hậu vậy mà đường hoàng nói ra như thế bị ổi nói, cái này khiến mọi người trong lòng đối với hắn, không nén nổi đều có thâm sâu khinh bỉ. Bất quá, nhìn đứng ở bên cạnh cười híp mắt Thương Như Lâm, ai cũng không dám bắt hắn thế nào. Cô Trường Sinh cười ha ha một tiếng nói, hiền chất đã có này nhã hứng, vậy ta tự nhiên không tiện cự tuyệt, thành thật, sau này hiền chất liền đem nàng trực tiếp dẫn đi, đến lúc xong chuyện sau đó mới đưa về là được. Thương Hữu Hậu lúc này chắp tay ôm quyền, cất cao giọng nói, vậy tiểu chất liền cảm ơn trước cô trưởng lão. Hai người nhìn nhau, cất tiếng cười to. Thương Hữu Hậu cùng cô Trường Sinh, hai người này hoàn toàn khi Tần Tinh không tồn tại, liền không chút kiêng kỵ như vậy thảo luận quân mạch ly vận mệnh. Nhưng mà mọi người ở đây, chính là không có một người dám lên tiếng ngăn lại hoặc là phản đối. Hết cách rồi, đây chính là Thánh Thành 10 tông, đây chính là bản nguyên tinh vực cường đại nhất hai cái tông phái. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, cá lớn nuốt cá bé. Đang lúc này, Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình bỗng nhiên biến mất, mà cùng lúc đó, Thương Như Lâm hét lớn một tiếng, tiểu tử, người muốn chết phải không? Hữu Hậu, cẩn thận, Thương Như Lâm bỗng nhiên giơ tay lên, hướng về Thương Hữu Hậu vị trí chỗ đó lăng không đè xuống. Oanh một tiếng, Thương Hữu Hậu quanh người phạm vi 10 trượng không gian, toàn ở Thương Như Lâm một trưởng này phía dưới, ầm ầm vỡ nát, như đã hóa thành phá toái kính, từng mảng nổ ra. Nhất định, nhưng mà, liền nghe được một cái chữ định truyền đến. Những cái kia chính tại tan vỡ không gian toái phiến, tính cả thân ở trong đó, trên mặt vẫn mang theo tươi cười Thương Hữu Hậu, tất cả đều lâm vào đứng im trong trạng thái. Ngay sau đó, một cái dài chừng một trượng hỏa long, đột nhiên từ vô số không gian toái phiến trong đó lao ra, trực tiếp đụng vào Thương Hữu Hậu trên thân thể. A, kèm theo Thương Hữu Hậu trong miệng phát ra tiếng gào thảm thiết, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã bốc lên lửa cháy hừng hực, mà hắn quanh người những cái kia lần nữa khôi phục tan vỡ trạng thái không gian toái phiến. Toàn ở hỏa diễm cháy phía dưới, hóa thành khói xanh lượn lờ. Những hỏa diễm này nhiệt độ cao đến cực hạn, cho dù thân ở bầu trời các tu sĩ đều có thể cảm giác được rõ ràng từng đợt sóng hơi nóng mãnh liệt kéo tới. Hữu Hậu, Thương Như Lâm muốn rách cả mí mắt, trong miệng phát ra hét to một tiếng, thân hình cấp tốc xông về con trai mình, tay áo huy động phía dưới, toàn thân tinh khí dâng trào mà ra, nhất thời dập tắt Thương Hữu Hậu trên thân thể hỏa diễm. Tuy rằng Thương Hữu Hậu mệnh là bảo vệ, nhưng mà toàn bộ người đã bị cháy sạch giống như than một dạng, hoàn toàn thay đổi, nằm ở Thương Như Lâm trong lòng, thoi thóp. Lúc này, Tần Tinh thân hình từ trong không khí chậm rãi nổi lên, sắc mặt yên lặng nhìn chăm chú Thương Thị phụ tử nói, đây là cho hắn một chút giáo huấn, nếu như tái phạm lần nữa, chết. Sau khi nói xong, Tần Tinh lần nữa dùng hắn kia yên lặng ánh mắt, nhìn chung quanh một vòng trên trời dưới đất tất cả mọi người, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở cô Trường Sinh trên mặt nói, đây chính là đắc tội mệnh cờ tông ta kết cục. Chương 875, không có tiền lệ, to lớn thánh thành, lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Ngay tại chốc lát lúc trước, cô Trường Sinh mới không có kiêng kỵ gì cả hướng về phía Tần Tinh nói ra, phải ngay Tần Tinh mặt giết chết quân mạch ly, cho nên để cho tất cả mọi người biết đắc tội Thiên Cơ Tông kết cục. Mà bây giờ, cô Trường Sinh câu nói kia lời nói còn văng vẳng bên tai, Tần Tinh cũng đã đem những lời này, đồng dạng y nguyên trả lại cho cô Trường Sinh. Hơn nữa, là tại đã xuất thủ đem Thương Hữu Hậu đánh trọng thương dưới tình huống. Đây thì tương đương với lại là cho cô Trường Sinh, cho toàn bộ Thiên Cơ Tông một cái vang dội bạt tay. Đương nhiên, còn một cái tát đối tượng, còn muốn cộng thêm Thương Long Tông. Ngay trước Thương Long Tông ba vị trưởng lão mặt, Tần Tinh vậy mà còn dám ra tay, đem Thương Như Lâm con trai bảo bối bị đả thương. Loại hành vi này, so với vừa mới hắn ngay trước năm vị thánh thành chấp pháp giả mặt,

Chấp pháp giả hơi ngẩn ra một chút nói cái này. Chấp pháp giả trả lời không được rồi, bởi vì cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Giống như mệnh cờ tông loại này, liên tục ba khóa nguyên bảng trong tỷ thí, hạng không tăng mà lại giảm đi tông môn, làm sao có thể còn sẽ có đệ tử muốn đi vượt cấp khiêu chiến. Trừ phi là ngại bị chết không đủ nhanh, nhưng là bây giờ, hết lần này tới lần khác xuất hiện dạng tình hình này. Mệnh cờ tông xác thực đã là liên tục ba khóa trong tỷ thí thất bại, nhưng mà cái này cũng không đại biểu bọn họ không có vượt cấp tư cách khiêu chiến A. Cho nên Tần Tinh cái vấn đề này, sẽ để cho chấp pháp giả quấn quýt, cho tới bây giờ không có tiền lệ xuất hiện, căn bản không biết nên làm sao phán đoán A. Đương nhiên không thể, cô Trường Sinh bỗng nhiên lạnh lùng nói, ba khóa thất bại, dựa theo nguyên bảng tỷ thí quy củ, toàn bộ mệnh cờ tông người, lập tức muốn bị nhốt lại chờ xử lý, nơi nào còn có cái gì vượt cấp tư cách khiêu chiến, cho dù ngươi muốn vượt cấp khiêu chiến, cũng chỉ có thể đại biểu cá nhân ngươi, mà không thể đại biểu mệnh cờ tông. Cô Trường Sinh vừa hướng chấp pháp giả ôm quyền thi lễ nói, chấp pháp giả, kính xin tốc độ đem mệnh cờ tông tất cả mọi người dẫn đi, đừng ảnh hưởng nguyên bảng tỷ thí tiếp tục tiến hành. Đối với cô Trường Sinh mở miệng phản đối, đều đang lúc mọi người trong dự liệu, mà làm đầu chấp pháp giả tự nhiên cũng không nguyện ý đắc tội cô Trường Sinh, cho nên cấp bách vội vàng gật đầu, hướng về phía cái khác chấp pháp giả nói, có nghe thấy không, tốc độ đem mệnh cờ tông người toàn bộ dẫn đi. Phải, chấp pháp giả đồng loạt trả lời đáp một tiếng, liền phải đưa tay đi bắt mệnh cờ tông người. Ai dám động đến mệnh cờ tông ta người? Tần Tinh trong thanh âm, vẫn là yên lặng vô cùng, không mang theo chút nào tâm tình chập chờn, nhưng hết lần này tới lần khác sẽ để cho toàn bộ chấp pháp giả, nhất thời toàn bộ đều ngừng lại, cũng thế chố mắt nhìn nhau, vậy mà thật cũng không dám động. Hết cách rồi, vừa mới Tần Tinh trưởng ngã xuống hứa ngang, trọng thương thương hữu hậu hành vi điên cuồng, thật sự là cho tất cả mọi người đều để lại quá ấn tượng sâu sắc. Vậy coi như là đắc tội mệnh cờ tông kết cục, tuy rằng chấp pháp giả đại biểu là bản nguyên tam thánh, nhưng mà dù sao bản nguyên tam thánh không ở nơi này, vạn nhất chọc giận Tần Tinh trực tiếp xuất thủ, toàn bộ chấp pháp giả đều đem phơi thây tại chỗ, coi như sau chuyện này Tần Tinh bị giết, bọn họ nhưng cũng không sống được rồi. Nhìn thấy chấp pháp giả bất động, cô Trường Sinh có vẻ có chút hổn hển nói, chấp pháp giả, vì sao còn không hành động, Thiên Tần tuyệt đối không dám đối với các ngươi động thủ. Không dám, không không không, hiện tại chấp pháp giả không nghi ngờ chút nào, Tần Tinh tuyệt đối dám đối với mình cùng người khác xuất thủ. Chương 876, hơi thi trừng phạt, tung hoành thánh thành, đại biểu bản nguyên tam thánh ý chí chấp pháp giả, tại Tần Tinh phía trước, vậy mà không dám nhúc nhích, một màn này rơi vào trong mắt tất cả mọi người, ngoại trừ để bọn hắn trợn mắt hốc mồm ra, trong lòng cũng là dâng lên cảm khái vô hạn. Thấy không, đây mới thực sự là bá đạo, thánh thành 10 tông cường đại đi nữa, cũng không có lớn đến dám can thiệp chấp pháp giả, thậm chí ngăn cản chấp pháp giả hành động trình độ. Chính là, Tần Tinh hết lần này tới lần khác liền dám. Trong lúc nhất thời, chàng diện có vẻ xấu hổ vô cùng, đặc biệt là chấp pháp giả, kẹp ở cô Trường Sinh cùng Tần Tinh trung tâm, bắt người cũng không phải, không bắt người cũng không phải, chỉ có thể không biết làm sao đứng ở nơi đó. Cô Trường Sinh trong mắt hung quang chợt hiện, cười lạnh một tiếng nói, ngươi thật cái Thiên Tần, uy hiếp chấp pháp giả, coi thường bản nguyên tinh vực quy củ, hôm nay, lão phu liền phải thay chấp pháp giả xuất thủ, đem ngươi bắt giữ. Sau khi nói xong, cô Trường Sinh bước liền phải hướng Tần Tinh đi tới, nhưng mà đúng vào lúc này, kia từ đầu đến cuối nằm trên đất Huyền Khiếu chính là bỗng nhiên ngửa mặt lên trời ngáp một cái, tự nhủ, vượt cấp khiêu chiến, nếu mà thắng, đều có thể thay thế bị người khiêu chiến vị trí, lại có cái gì là triệt tiêu không được. Tuy rằng Huyền Khiếu nhìn qua là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng mà thanh âm hắn, chính là vừa vặn có thể truyền vào ở đây trong tai mỗi người. Mà nghe được câu này, đại bộ phận người đều là tại ngẩn ra sau đó, liền gật đầu liên tục. Bởi vì hẳn là có thuyết pháp này, nguyên bảng trong tỷ thí, chỉ cần ngươi vượt cấp khiêu chiến chiến thắng, như vậy thuộc quyền tông môn, có thể trực tiếp thay vào đó bị khiêu chiến tông môn vị trí. Tựa như cùng có người đồn, lần này Thú Vương Tông cùng Hoa Tộc đem liên hợp lại, vượt cấp khiêu chiến thánh thành 10 tông một dạng, chỉ cần Thú Vương Tông cùng Hoa Tộc chiến thắng, như vậy bọn họ liền có thể trở thành tân thánh thành 10 tông một trong. Lời như vậy, Tần Tinh nơi đề xuất vấn đề, tự nhiên cũng là có giải đáp. Huống chi, bản nguyên tinh vực bên trong, cá lớn nuốt cá bé cách sinh tồn bị thể hiện đến cực hạn, chỉ cần ngươi đủ mạnh, như vậy ngươi là có thể có đầy đủ đặc quyền. Xác thực không có gì phải không có thể triệt tiêu. Huyền Khiếu vào lúc này nói ra những lời này để, rõ ràng chính là ủng hộ Tần Tinh, cũng để cho cô Trường Sinh vậy vừa nãy chuẩn bị bước ra bước chân, lại lần nữa rụt trở về. Liếc mắt nhìn chằm chằm Huyền Khiếu sau đó, cô Trường Sinh vậy mà không có nói nữa bất luận cái gì mà nói. Hiển nhiên, đối với Huyền Khiếu, cho dù là thánh thành 10 tông, cũng đều có kiêng kỵ sâu đậm, dù sao, tinh không vô địch danh xưng, có thể không phải người người đều có thể có. Nhìn thấy cô Trường Sinh không nói thêm gì nữa, cũng lại không có những người khác đề xuất ý kiến phản đối, dẫn đầu vị kia chấp pháp giả cuối cùng cũng trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vã hướng về phía tất cả mọi người mở miệng nói, vậy liền dựa vào khuyển khiếu tiền bối nói, chấp thuận mệnh cờ Tông Thiên Tần vượt cấp khiêu chiến, nếu mà thắng, như vậy thì có thể chống đỡ Tiêu Tan lúc trước bình thường tỉ thí thì thất bại, nhưng nếu mà bại, kia trừng phạt không thay đổi. Thiên Tần, người có gì dị nghị không? Vị này chấp pháp giả cũng là thập phần thông minh, cố ý đem khuyển khiếu mang ra ngoài, như vậy thì tính vào có người không phục, vậy cũng chỉ có thể đi tìm khuyển khiếu lý luận, cùng hắn chính là không có bất kỳ quan hệ gì. Tần Tinh gật gật đầu nói, không có. Được, nếu không có dị nghị, mệnh cờ Tông kia Thiên Tần vượt cấp khiêu chiến, hiện tại bắt đầu. Đây cũng là nguyên bảng tỉ thí quy củ, nếu như có người đề xuất vượt cấp khiêu chiến, như vậy thì lập tức tiến hành, không cần đến lúc cái khác tỉ thí kết thúc. Hướng theo chấp pháp giả dứt tiếng, Tần vừa chuẩn bị một lần nữa bước lên đài tỉ thí, nhưng mà cô Trường Sinh chính là đột nhiên lại mở miệng nói, chờ đã. Chấp pháp giả trong mắt, lóe lên vẻ không thích, mình thật vất vả thoát khỏi cục diện khó xử, cái này cô Trường Sinh lại vẫn cứ lại muốn khởi phong ba, rõ ràng là muốn để cho mình khó chịu, cho nên hắn sắc mặt không nén nổi lạnh lùng nói, cô trưởng lão, ngươi lại có chuyện gì? Chấp pháp giả trong giọng nói bất mãn, tất cả mọi người đều có thể nghe được, mà cô Trường Sinh không phải Tần Tinh, hắn cũng không có Tần Tinh lá gan, dám đi khiêu khích chấp pháp giả. Vì vậy mà, trên mặt hắn trước tiên cố ra vẻ tươi cười, hướng về phía chấp pháp giả ôm quyền thi lễ nói, mặc dù nói mệnh cờ Tông có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng mà dù sao cũng là liên tục ba khóa tỉ thí hạng không thể đề thăng, nếu mà liền khinh địch như vậy bỏ qua cho bọn họ, sợ rằng những tông môn khác gia tộc khó có thể chịu phục, cho nên tại hạ cho rằng, hoặc nhiều hoặc ít chắc đúng mệnh cờ Tông hơi thi trừng phạt. Làm sao trừng phạt, có thể cho phép hắn mệnh cờ Tông vượt cấp khiêu chiến, bất quá, không thể giống như những tông môn khác loại này, muốn khiêu chiến người đó liền khiêu chiến ai, chỉ có thể dựa theo bọn họ tổ đừng phân chia, từng cấp hướng bên trên khiêu chiến. Dừng một chút, cô Trường Sinh ánh mắt bỗng nhiên nhìn lướt qua Tu Hoa phu phụ, cười lạnh một tiếng nói, hơn nữa, mỗi tổ đừng ban đầu hạng nhất, nhất định phải ở tại khiêu chiến trong phạm vi. Dựa theo bản nguyên tinh vực quy củ, vượt cấp khiêu chiến là không có bất kỳ hạn chế nào, chính là hôm nay cô Trường Sinh lại vẫn cứ phải cho Tần Tinh cộng thêm một cái giới hạn. Cách làm như vậy, tuy rằng có không ít người đều là không rõ vì sao, nhưng lại cũng có một chút người thông minh, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đã minh bạch cô Trường Sinh mục đích. Cô Trường Sinh là lo lắng Tần Tinh trực tiếp muốn khiêu chiến Thánh Thành 10 Tông, cho nên mới đưa ra cái yêu cầu này. Vượt cấp khiêu chiến, không thể nghỉ ngơi, nhất định phải liên tục tiến hành, nếu mà từng cấp khiêu chiến mà nói, từ tứ cấp đến Thánh Thành 10 Tông, Tần Tinh ít nhất phải đánh 5 cuộc tỉ thí. 5 cuộc tỉ thí xuống, Tần Tinh mỗi cái phương diện, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có nhiều chút tiêu hao, đến khi đó lại đi khiêu chiến Thánh Thành 10 Tông mà nói, Thánh Thành 10 Tông phần thắng tất nhiên cũng chỉ thêm lớn thêm không ít. Lại thêm, tuy rằng Tần Tinh đã tiếp liền xuất thủ 2 lần, nhưng mà mọi người đối với hắn thực lực, nắm giữ tinh kỹ, phương thức chiến đấu V vẫn là hoàn toàn không biết, nếu như liên tục đánh tới 5 trận mà nói, như vậy Tần Tinh nhất định sẽ bộc lộ ra một ít phương diện này tình huống, cho nên cũng để cho Thánh Thành 10 Tông người, hảo kịp chuẩn bị. Về phần cô Trường Sinh câu nói sau cùng kia, lại có thể nói âm hiểm đến cực hạn. Vượt cấp chọn trong chiến đấu, nếu mà bị khiêu chiến nhất phương chiến bại hoặc là chủ động nhận thua, như vậy tông phái này, lần này nguyên bảng trong tỉ thí, liền mất đi phát động vượt cấp tư cách khiêu chiến. Cô Trường Sinh yêu cầu, Tần Tinh nhất định phải khiêu chiến mỗi tổ đừng hạng nhất, nói cách khác, chính là Tần Tinh nhất định phải khiêu chiến lần trước nguyên bảng tỉ thí, cửu cấp tinh quan xếp hạng thứ nhất. Thú Vương Tông, Tần Tinh cùng Ngọc Thụ phu phụ trong lúc đó quan hệ, đã không cần nói cũng biết, thậm chí ngay cả khuyển khiếu đều đã 2 lần lên tiếng tương trợ. Nhưng là bây giờ cô Trường Sinh nhưng phải Tần Tinh cùng Thú Vương Tông người đánh, kia kết quả cuối cùng, mặc kệ Tần Tinh là thắng, vẫn là bại, đều không có ích lợi gì. Bại tự nhiên không cần phải nói, nhưng nếu mà Tần Tinh thắng mà nói, đây cũng là có nghĩa là Thú Vương Tông mất đi vượt cấp tư cách khiêu chiến. Trong khoảng thời gian này, Thú Vương Tông cùng Hoa tộc muốn vượt cấp khiêu chiến Thánh Thành 10 Tông chuyện, đã truyền sôi sùng sục. Nếu mà Thú Vương Tông trong lúc bất chợt mất đi tư cách khiêu chiến, kia cũng không phải cái gì hào quang chuyện. Chấp pháp giả bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Tinh nói, Thiên Tần, cái này trừng phạt phương thức, người có tiếp không được. Đang lúc mọi người nghĩ đến, cái này đối với Tần Tinh thật sự là lớn cùng lắm lợi trừng phạt phương thức, Tần Tinh bao nhiêu đều hẳn muốn suy tư một chút. Chính là Tần Tinh chính là không hề nghĩ ngợi liền gật đầu nói, tiếp nhận. Đã có người sợ hãi như vậy Thiên Mỗ, ngày đó mỗi ngược lại cũng không hảo quá mức bá đạo. Ngươi, Tần Tinh trả lời, để cho cô Trường Sinh nhất thời nổi dóa, nhưng là trừ cái ngươi chữ, hắn cũng rốt cuộc không nói ra được những lời khác đến. Bởi vì Tần Tinh nói là sự thật, cô Trường Sinh đối với Tần Tinh như thế gây khó khăn đủ đường,

Sở dĩ Huyền Khiếu sẽ đáp ứng chủ động nhận thua, là bởi vì vừa mới hắn đã cùng Tần Tinh nói xong nhận thua điều kiện. Ta đối với nguyên bảng tỷ thí, làm chủ thánh thành đều không có hứng thú chút nào, ta cảm thấy hứng thú chỉ là bản nguyên chi tinh. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng, nếu mà lần này ngươi có thể đi vào bất luận cái gì một khỏa bản nguyên chi tinh, đưa ta một tia lực lượng bản nguyên, ta Thú Vương Tông liền chủ động nhận thua. Nếu như ta không có thể đi vào bản nguyên chi tinh đâu. Vậy cho dù ta nhìn lầm, thành giao, đây chính là tại Ngọc Thụ do dự thời điểm, Huyền Khiếu cùng Tần Tinh trong lúc đó lấy truyền âm đã phát sinh đối thoại. Hướng theo Thú Vương Tông nhận thua, tiếp theo Tần Tinh đương nhiên phải khiêu chiến đối tượng, dĩ nhiên là giờ đến phiên Thánh Thành 10 Tông. Nhưng mà ngay tại Tần Tinh đưa mắt về phía Cô Trường Sinh thời điểm, bỗng nhiên có mấy cái âm thanh đồng thời từ đài tỷ thí bốn phương tám hướng truyền đến. Cửu cấp tinh quan Mịch Tiên Cửa, hướng Thiên Đạo Hữu lãnh giáo. Cửu cấp tinh quan Chu Gia, hướng Thiên Đạo Hữu lãnh giáo. Cửu cấp tinh quan Cô Tinh Các, hướng Thiên Đạo Hữu lãnh giáo. Cửu cấp tinh quan Tưởng Gia, hướng Thiên Đạo Hữu lãnh giáo. Bốn thân ảnh đồng thời xuất hiện ở đài tỷ thí bên trên, bốn cổ khí tức cường đại, giống như bốn đạo như cuồng phong, quét sạch toàn bộ đài tỷ thí. Cửu cấp tinh quan bên trong, tuy rằng Thú Vương Tông chủ động nhận thua, nhưng lại có mặt khác bốn cái thế lực chủ động hướng về phía Tần Tinh phát khởi khiêu chiến. Cùng lúc đó, lại có một cái thanh âm ở trên không trong vang dội, lão bà tử không có tới trễ đi. Một cái lão thái bà bỗng nhiên xuất hiện ở Cô Trường Sinh chờ bên người thân, nhất thời để cho Cô Trường Sinh kia âm trầm sắc mặt, trong nháy mắt trở nên quang đãng lên. Đối với bà lão này bà, Tần Tinh đồng dạng không xa lạ gì, nàng chính là ban đầu cùng Cô Trường Sinh bọn họ cùng nhau, chuẩn bị cùng mình cùng nhau đi tới Tinh Vẫn Chi Khư Hiên Viên bà, đến từ Thánh Thành 10 Tông bài danh đứng đầu hiên viên gia tộc. Nhìn đến hiên viên bà xuất hiện, trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ bừng tỉnh. Tất cả mọi người đều là lòng biết rõ, đây bốn đại thế lực sở dĩ sẽ xuất hiện, nhất định là bắt nguồn từ hiên viên bà hướng bọn hắn tạo áp lực. Hiên viên gia tộc đã là gần với bản nguyên tam thánh nhân vật mạnh mẽ nhất rồi, trong gia tộc càng là cao thủ như mây. Đắc tội bọn họ, kia thật là đừng muốn tiếp tục tại bản nguyên tinh vực bên trong tiếp tục sinh tồn đi xuống. Tu Hoa nhẹ giọng nói, còn kém Tinh Quang Tông. Ngọc Thụ ngưng trọng gật đầu đồng thời, trong miệng thốt ra rồi hai chữ tả sứ. Dựa theo Cố Minh Sinh lúc trước cách nói, hiên viên gia tộc cùng Tinh Quang Tông đều là cùng Cô Trường Sinh bọn họ một cái chiến tuyến, thậm chí còn có khả năng cộng thêm tả sứ. Hôm nay hiên viên gia tộc đều xuất hiện, như vậy rất có thể, Tinh Quang Tông cùng tả sứ cũng đã có người đến rồi, chỉ có điều còn không có hiện thân mà thôi. Mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, ngược lại cái khác các khán giả tâm tình đều là bởi vì hiên viên bà xuất hiện mà trở nên kích động. Hôm nay thật là không có tới uổng, một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, các đại thế lực tầng tầng lớp lớp, đầu mâu nhắm thẳng vào Tần Tinh. Tần Tinh cuối cùng có thể hay không bình yên vô sự giết ra khỏi vùng vây, có thể giữ được hay không mệnh cờ tông cùng hắn tánh mạng mình, đã thành tất cả mọi người cùng mong đợi vấn đề. Đài tỷ thí trên bốn người, mặc dù cũng không phải là tự nguyện, nhưng mà bọn họ từ trên người bọn họ bộc phát ra khí tức cường đại dao động, chính là biểu lộ thực lực bọn hắn, tinh hoàng. Bốn vị nhất phương tinh hoàng, không những như thế, bốn người đứng vị trí cũng là rất có ý tứ, mỗi người trong lúc đó duy trì giống nhau khoảng cách, vừa vặn đem Tần Tinh cho bao vây lại. Nói cách khác, bốn người này tựa hồ cũng là chuẩn bị liên thủ tới đối phó Tần Tinh rồi. Nhìn lại Tần Tinh thần sắc, vẫn là yên lặng vô cùng, tựa hồ xuất hiện không phải bốn vị tinh hoàng, mà là bốn vị tinh giả một dạng. Người nhà họ Chu trầm giọng nói, Thiên Đạo Hiếu, không biết lần này, ngươi là chuẩn bị đồng thời khiêu chiến chúng ta bốn người, vẫn là từng cái khiêu chiến. Mặc dù bọn hắn đã làm xong liên thủ chuẩn bị, nhưng còn không thể thiếu trước phải hỏi một câu. Đây cũng là cố ý phải để cho Tần Tinh khó chịu. Nếu mà Tần Tinh lựa chọn từng cái khiêu chiến, như vậy hắn từ xuất hiện sau đó, cho tới bây giờ nơi sáng tạo ra khí thế cường đại, ngay lập tức sẽ hóa thành hư không. Nếu mà Tần Tinh lựa chọn cùng nhau khiêu chiến, mặt này đối với bốn vị nhất phương tinh hoàng, coi như hắn có thể cuối cùng chiến thắng, nhưng nhất định là muốn triển lộ ra thực lực chân thật rồi. Mà, cũng là Cô Trường Sinh mục đích bọn họ, nhưng mà Tần Tinh lại là căn bản không có để ý tới người nhà họ Chu câu hỏi, mà là đứng ở đó, ánh mắt nhìn khắp bốn phía nói, vẫn không có người nguyện ý tiếp nhận Thiên Mỗ khiêu chiến, rồi mời cùng nhau lên đây đi, Thiên Mỗ không có nhiều thời gian. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, Tần Tinh đồng thời đối mặt bốn tên nhất phương tinh hoàng, vậy mà còn ngại đối thủ không đủ nhiều. Đúng rồi, không đám người từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Tần Tinh bỗng nhiên tiếp tục mở miệng, hơn nữa ánh mắt nhìn về phía Cô Trường Sinh và người khác nói, quên thêm một câu, bao gồm các ngươi Thánh Thành 10 Tông tại bên trong. Ông ong, đám người nổ, cửu cấp tinh quan bốn đại thế lực làm đối thủ, chưa đủ.

chỉ cần biết Thiên Tần cái tên này, cũng biết hắn sở trường tinh khư chi hỏa. Tần Tinh lấy tinh khư chi hỏa đến đối địch, tương đương vẫn là không có bộc lộ ra chút nào thực lực và lá bài tẩy. Cũng không thể nói, Tần Tinh cậy vào lớn nhất, chính là tinh khư chi hỏa đi. Đứa trẻ 3 tuổi cũng sẽ không tin tưởng, cô Trường Sinh âm mưu xem như triệt để thất bại. Tần Tinh vẫn như cũ phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, nhìn đến sắc mặt vô cùng âm trầm cô Trường Sinh và người khác, tâm lý phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn há có thể không đoán ra được cô Trường Sinh mục đích bọn họ, há có thể dễ dàng như vậy liền bộc lộ ra mình lá bài tẩy. Nhìn đến đài tỉ thí trên Tần Tinh, toàn bộ người vây xem thật là sinh lòng khâm phục cùng chấn động. Từ bước lên đài tỉ thí bắt đầu, Tần Tinh liền thân hình cũng không từng rời động một cái, đã liên tục đánh bại nhiều như vậy đối thủ, rõ ràng liền không hề sử dụng toàn lực. Như vậy thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ? Coi như hắn là đến từ tinh vẫn chi khư, vậy chẳng lẽ tại bản nguyên tinh vực bên trong, thật liền không có người có thể là Tần Tinh đối thủ sao? Đương nhiên không biết, mặc dù đối với tuyệt đại đa số người đang xem cuộc chiến lại nói, đều bị Tần Tinh triển hiện ra phong thái chiết phục, cho rằng Tần Tinh cơ hồ liền là nhân vật vô địch rồi, nhưng mà tại Thánh Thành 10 tông tâm lý, có thể cũng không phải nghĩ như vậy. Thậm chí cho dù là Cố Minh Sinh cùng Ngọc Thụ Phu Phụ và người khác, đều là lòng biết rõ, Tần Tinh nơi đối mặt cửa ải khó, hiện tại mới xem như chân chính bắt đầu. Có thể trở thành Thánh Thành 10 tông, cái nào không phải trải qua vô số năm tích lũy, trải qua vô số năm ma luyện. Có lẽ ngươi lại nói, ngươi đối với 10 tông hiểu rõ vô cùng, thậm chí thường thường tiến nhập 10 tông bên trong quan sát, nhưng mà ngươi cũng phải biết, triển lộ ở trước mặt các ngươi, chỉ là 10 tông cố ý để cho ngươi trông xem. 10 tông thực lực mạnh mẽ, nội tình thâm hậu, vượt qua xa ngoại nhân tưởng tượng, thậm chí ngay cả chính bọn hắn tộc nhân đệ tử, đều không nhất định có thể rõ ràng bản thân tông phái cùng gia tộc, mạnh như thế nào. Tần Tinh từ đầu đến cuối không đồng ý bại lộ mình lá bài tẩy cách làm, hẳn là vô cùng chính xác, đặc biệt là, hắn tựa hồ là đến từ tinh vẫn chi khư thân phận, mới thật sự là để cho 10 tông có chút kiêng kỵ. Bởi vì, người khác không rõ, nhưng mà 10 tông đám cao tầng, có thể là vô cùng rõ ràng, tại tinh vẫn chi khư bên trong, có đến một cái tinh vẫn giới, mà tinh vẫn giới tinh vẫn lão nhân, càng là liền bản nguyên tam thánh đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Nếu không mà nói, ban đầu Tần Tinh lật tung trời cơ tông cửa tiệm thời điểm, cô Trường Sinh cũng không biết đối với hắn như vậy nhường nhau có thừa rồi. Nếu mà Tần Tinh bằng vào mình lực một người, chỉ là muốn bảo vệ mệnh cờ tông, có lẽ không khó, nhưng mà hắn muốn để cho mệnh cờ tông thay thế Thánh Thành 10 tông, độ khó lại là không cách nào tưởng tượng đại. Một lực lượng cá nhân cuối cùng là có hạn, trừ phi hắn thật là vô địch thiên hạ, nếu không mà nói, 10 tông bất luận cái gì nhất tông, sợ rằng đều không cần vận dụng toàn bộ nội tình, chỉ phải xuất ra một điểm đến, đều có thể miễn cưỡng mài từ từ cho chết hắn. Trừ phi, Tần Tinh cũng có 10 tông cường đại như vậy nội tình, có mạnh mẽ đại thủ hạ có thể cung cấp ép buộc, có cường đại đồng minh có thể sánh vai. Tựa như cùng năm đó Tần Tinh tại Tần Thiên Tinh thì, nếu mà hắn thật là một thân một mình, hoặc là chỉ là mang theo một đám thực lực thấp vi huynh đệ cùng đệ tử, không có Kiếm Huyền Tử, Vương Thiên Bói, Tinh Tự Hào, Thiên Tự Hào tông phái vân vân giúp đỡ, như vậy, hắn căn bản không có khả năng lật đổ Thiên Tinh Hoàng Triều, không có khả năng lật đổ đại diễn thượng nhân đại diễn đồng minh. Càng không cần phải nói, hôm nay Thánh Thành 10 tông, bất luận cái gì nhất tông thực lực, so với Thiên Tinh Hoàng Triều, so với đại diễn đồng minh, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần, há lại dễ dàng như vậy thay thế. Kỳ thực những chuyện này, bản thân Tần Tinh cũng là lòng biết rõ, cho nên hắn căn bản liên tưởng đều không đi muốn, hắn đối với Giang Mộ Phong ưng thuận hứa hẹn, có thể lần này nguyên bảng tỉ thí thời điểm thực hiện. Hôm nay hắn làm, chẳng qua chỉ là muốn đánh vang lên mệnh cờ tông chiêu bài, để cho toàn bộ thế lực đối với mệnh cờ tông đều có sợ hãi, để cho mệnh cờ tông có thể tại bản nguyên tinh vực bên trong, chân chính chiếm một chỗ ngồi riêng, để cho đệ tử mệnh cờ tông có thể an tâm tu luyện phát triển, không ngừng tăng cường. Loại này, đến lúc một số năm sau, tại hạ khóa, hoặc là hạ khóa nguyên bảng trong tỉ thí, hắn có lẽ có thể chỉ huy mệnh cờ tông, thành công vào ở Thánh Thành, thực hiện đối với Giang Mộ Phong ưng thuận hứa hẹn. Bất quá, cũng chính bởi vì Tần Tinh mục tiêu định cũng không tính quá cao, cho nên vào giờ phút này, hắn để cho cô Trường Sinh và người khác thập phần làm khó. Dù sao đây là Tần Tinh vượt cấp khiêu chiến, nếu mà 10 tông người đang đài tỉ thí trên bại bởi hắn, như vậy thật đúng là sẽ bị Tần Tinh cho thay thế. Hết cách rồi, đây chính là nguyên bảng tỉ thí quy củ, là bản nguyên tam thánh quyết định, không có người có thể sửa đổi. Tuy rằng đến lúc nguyên bảng tỉ thí sau đó, bọn họ còn có vô số loại biện pháp, có thể lại lần nữa đoạt lại 10 tông thân phận, nhưng là bây giờ nếu như thua, đối với bọn hắn lại nói, lại cũng là không nhỏ đả kích. Ít nhất, tông chủ hoặc là tộc trưởng một cửa ải kia, liền vô luận như thế nào đều gây khó dễ. Làm sao bây giờ, cô Trường Sinh truyền âm cho mọi người, thương lượng đối sách.